Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1301. Linh Cung Chủ ầm. Luồng gió Linh Cung Chủ chém ra bị ngăn lại. Một con rùa to như ngọn núi đứng trước mặt Tiêu Nặc Lan. Luồng gió chém vào lưng rùa phát ra tiếng leng keng, mai rùa lành lặn. Toàn thân con rùa là vảy, cổ dài như rắn khoanh trên mai rùa, phun nuốt thiên địa nguyên khí. Con rùa phát ra thanh âm già nua sang sảng. Vào phút quan trọng phải là lão phu ra tay mới được. Tất Ninh Soái, Phong Phi Vân cùng chửi. Tiếng nó, chẳng phải ngươi 1000 năm chỉ có thể ra tay một lần sao? Giọng Mao Âu Y to như tiếng chuông. Khụ khụ, thật ra 1000 năm có thể ra tay 2 lần. Mao Âu Y hít một hơi. Tầng mây trên trời bị hút vào bụng. Thở một cái. Sấm sét ầm ầm. Phạm vi vạn dặm bão tố gầm giống. Con rùa già hít vào thở ra làm thiên địa vạn dặm biến đổi. Thân hình con rùa khổng lồ từng bước một đi ra thi thành, để lại hàng dấu chân to dưới đất. Con rùa ra ngoài thành, Vương Cần cổ dài hét hướng không trung. Tiểu tử bên trên nghe đây, ngươi đã bị lão phu theo dõi. Biết điều thì lăn xuống dập đầu. Nếu không ngươi là tôn tử của ta. Tất Ninh Soái nói xen vào. Ai dám làm tôn tử của ngươi? Tất Ninh Soái và chân nhân áo đen, áo trắng đôi khi rượt bắt, có khi đánh nhau. Mỗi lần Tất Ninh Soái chiếm lợi một chút nhưng không thể tổn thương chân nhân áo đen, áo trắng được. Chân nhân áo đen, áo trắng nổi giận, mặt vặn vẹo. Hai người thề nếu bắt được Tất Ninh Soái sẽ làm gã muốn sống không được, muốn chết không xong. Linh Cung Chủ cũng bị chọc tức. Nhất là Mao Âu Y nói câu biết điều thì lăn xuống dập đầu. Nếu không ngươi là tôn tử của ta. Cái này chẳng phải có ý chửi gã là con rùa rút đầu sao? Khuôn mặt tuấn tú của Linh Cung Chủ trở nên âm trầm. Chỉ là một con rùa, hôm nay nếu bị bản Cung Chủ bắt đầu sẽ nướng chín ngươi. Mao Âu Y la lối chọc tức. Nào nào, đến đây, đánh ta đi. Ra ra ta rất thèm đánh, tới đây, để ta cảm nhận lực lượng của ngươi. Mau lên, mau cho ta. Cổ Mao Âu Y lắc lư trong không trung kiêu ngạo làm người ngứa răng. Phong Phi Vân hận không thể nhảy xuống đánh Mao Âu Y một trận. Linh Cung Chủ liên tục tung ra 9 thần pháp, mỗi cái có thể dễ dàng giết chân nhân nhưng không thể đánh vỡ mai rùa của nó. Khi Linh Cung Chủ đáp xuống đỉnh xé xác Mao Âu Y thì con rùa đứng thẳng, hai chân sau đạp đất. Ôi chao, tôn tử đánh ra ra. Sau đó Mao Âu Y co giò chạy mà. Cơ thể Mao Âu Y khổng lồ nhưng tốc độ chạy rất mau. Linh Cung Chủ bị chọc tức, mặt lúc đỏ lúc trắng. Từ khi gã trở thành Cung Chủ thần Linh Cung toàn nghe lời nịnh hót, chưa từng có ai dám trêu đùa gã như vậy. Con rùa này chết chắc. Nếu không qua ngày hôm nay Linh Cung Chủ sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng. Long La Phủ nhìn chiến đấu dưới đất, mỗi chỗ đều là núi sập đất nứt, địa thế thay đổi nhiều. Nữ đế thật lợi hại, giết một nhạc bất sinh đã thành công thăng cấp mâu thuẫn hai bên. Đại chiến này lan đến Nam Thái Phủ, sau hôm nay không biết mất bao lâu Nam Thái Phủ mới phục hồi lại. Bị phá hoại rất nghiêm trọng, địa lý mạch lạc hỗn độn. Dung nham tuôn ra từ lòng đất đốt núi non hoang nguyên. Thái Vi nói: Thần Linh Cung làm ta rất thất vọng. Nhiều cường giả xuất hiện vậy mà không làm gì được một tòa thành. Không thể nói vậy, Phong Phi Vân mời người đến toàn là nhân vật đỉnh cao nhất mảnh đất này. Một mình Thiên Phu thần nữ đã cản lại hơn 10 chân nhân thần Linh Cung. Nếu không phải nàng không muốn, chẳng phải thì không còn bao nhiêu chân nhân sống sót. Con rùa kia rất bất phàm, giống huyền vũ trong truyền thuyết, tốc độ chạy trốn số 1. Linh Cung Chủ không đuổi kịp nó, giờ đã chạy đến Thập Vạn Sơn Hà, tốc độ quá nhanh. Sao con rùa có thể chạy mau như vậy? Còn cái tên ba tay kia, thật không ngờ hắn là T, U, E, T, đỉnh cường giả. Một phù lục đánh nhạc bất sinh bị thương nặng. Bám giữ hai hộ pháp vương của thần Linh Cung. Ai cũng đáng gờm. Thái Vi nhìn mặt đất, cảm giác rõ ràng từng sơ quy quy u vinh quy quy to tị. Linh khí tụ tập hướng thi thành. Long mạch đã bị hút một nửa, tà khí trong thi thành càng lúc càng đậm đặc, thi vân hoàn toàn bao phủ tòa thành. Nữ ma đã đến phút mấu chốt trùng kích để ngũ biến, có một số người sắp không ngồi yên. Thái Vi rất muốn giết Tiêu Nặc Lan nhưng nàng vẫn chờ, nàng muốn làm người chiếm ít lợi lớn nhất. Thái Vi vừa dứt lời, một luồng lửa từ trên trời giáng xuống. Trong ánh lửa có cây chiến chùy to cỡ nửa đỉnh núi, như thiên thạch vực ngoài rơi xuống chính giữa thi thành. Tiểu Nhục Hòa Thượng chắp hai tay, lưng hiện ra bóng Phật màu vàng chặn chiến chùy lại. Một hướng khá chấn thế sát binh bay tới, là thanh chiến kiếm cổ đâm hướng Tiêu Nặc Lan. Một tấm lưới trời từ trên trời giáng xuống, ánh sao lấp lánh bao phủ thi thành. Tia chớp răng khắp bầu trời, đỉnh luyện hóa tất cả trong thi thành. Ba chấn thế sát binh từ ba hướng bay đến, ba thế lực công kích. Nhưng không ai lộ mặt, chính chủ ẩn núp cách mấy vạn dặm, cách không ra tay. Mục tiêu của bọn họ vẫn là giết Tiêu Nặc Lan, ngăn cản nàng đột phá cảnh giới. Nhưng bọn họ không dám đắc tội đoàn người Phong Phi Vân, nên đánh lén giấu mặt. Chết tiệt, nếu các ngươi không đến giúp thì lão tử hết chịu nổi. Tiểu Nhục Hòa Thượng một chọi ba chặn lại ba chấn thế sát binh. Ba thế lực có cường giả tỏa chấn, hợp sức công kích. Tiểu Nhục Hòa Thượng ngăn được sát kiếp ba phương đã là cực hạn, nếu có thêm người tấn công thì gã đành chịu thua. Lúc này Tiêu Nặc Lan đã đến phút quan trọng, thân thể bắt đầu thi giải, biến thành từng đợt thi vụ. Tiêu Nặc Lan cũng thi giải xác Diêm Vương thành từng đợt thi khí, luyện hóa, tái tạo thi thể. Chờ Tiêu Nặc Lan thành công tái tạo thi thể nghĩa là hoàn thành thi biến lần thứ 5. Thoạt trông đơn giản là thi giản và tái tạo nhưng trong đó ẩn chứa rất nhiều điều huyền diệu. Sơ sẩy một chút xíu là sẽ thành cho. Sắp rồi, nhưng không biết có thể kiên trì đến lúc đó không. Phong Phi Vân biết tình huống bây giờ rất gai gắt nhưng hắn không còn cách nào khác. Hôm nay có quá nhiều cường giả đến, đánh tới bây giờ giã rất giỏi. Mặt Giao Giao vuốt con chó sư tử, nàng nhàn nhã ngồi trên ghế, ngọt ngào hỏi: này, có cần hỗ trợ không? Trong thi thành chỉ có một mình Mặt Giao Giao là nhẹ nhàng nhất. Phong Phi Vân liếc Mặt Giao Giao, nàng nháy mắt với hắn. Không cần, nàng hãy tìm chỗ núp đi, chút nữa ta không dư sức bảo vệ nàng. Mặt Giao Giao không biết ngượng đồng ý. U, V, G, W, W, M. Mặt Giao Giao di chuyển ra sau một chút, trợn to mắt quan sát chiến trường. Phong Phi Vân ngừng rót kim tàm Phật khí vào quan tài hoàng thạch. Linh khí bên trong quan tài không đủ. Hắn buộc lòng rút về một sợi xích. Phong Phi Vân đánh nhau với tà hoàng dần bị yếu thế. Nhóc con Phong Phi Vân trước kia đã xem thường ngươi. Tà hoàng cầm cây trường mâu, vừa đánh với xích sắt bay ra từ quan tài hoàng thạch, bắn ra từng ngọn lửa. Vừa đến gần thi thành, mỗi bước vượt mấy trăm dặm, như thể tà hoàng đi trên bản đồ lớn. Chương 1302: sáng tạo truyền thuyết, thủ lập vô địch. Phong Phi Vân phục hồi linh khí bị tiêu hao, lạnh lùng nói: Phong Hoàng, ngươi đã già, thế hệ trẻ người mới thay người cũ. Hôm nay là lúc ngươi ngã xuống. Phá phá phá phá phá phá. Hay cho câu thế hệ trẻ người mới thay người cũ. Nhưng người mới đó không phải là ngươi. Bây giờ ngươi còn sức chiến đấu không? Đương nhiên. Phong Phi Vân đánh bay quan tài hoàng thạch ra ngoài để nó vào thi thành trợ giúp Tiểu Nhục Hòa Thượng bảo vệ nữ ma. Phong Phi Vân lấy áo da phượng vảy rồng ra, mặc thần y vào người. Phong Phi Vân bùng nổ lực lượng quét sạch thiên địa, ảo ảnh thần long và thần phượng hiện ra sau lưng hắn. Tiếng rồng ngâm, phượng hót truyền ra từ cơ thể Phong Phi Vân, chấn động lòng mỗi một vị cường giả có mặt. Phong Phi Vân khoác chiến ngũi áo da phượng vảy rồng, cầm kình thiên côn, khí thế bắn thẳng lên trời. Chiến ý sôi sục đến cực độ. Ảo ảnh thần long thần phượng sau lưng Phong Phi Vân chiếm nửa bầu trời, biến thành bức tranh thần thoại. Mọi người giật mình tạm im lặng. Chiến ý trên người Phong Phi Vân có hơi thở chí tôn. Phong Hoàng chân đạp núi sông lướt tới, lão cảm nhận khí thế đáng sợ từ người Phong Phi Vân, cảnh giác dừng bước. Tà Hoàng, hôm nay ta chấm dứt truyền thuyết của ngươi. Phong Phi Vân bay lên cao, kình thiên côn thành ngọn núi đập xuống, bộc phát tiếng xé gió rượt hú. Phong Hoàng đứng bên cạnh một con sông lớn, tay cầm trường mâu, người phát ra ánh sáng ma tính. chớp mắt đóng băng nguyên con sông. Kết thành A, khí lạnh chảy xuôi. Mặt đất dưới chân Phong Hoàng thành đất lạnh, ầm. Khi Kình Thiên Côn đập xuống sông thì vụn băng bay tung tóe. Xung quanh núi cao sụp đổ, Phong Hoàng bị đập lún xuống đất nửa thân mình, ánh sáng tối dần. Phong Phi Vân biểu hiện ra lực lượng rất hung mãnh, như mãnh thua hình người xé trời nứt đất, chém sông lớn như bứt một cọng cỏ. Ngươi con đủ năm thần ý. Từ khi Phong Hoàng thành danh đến nay hiếm khi thua, dù đấu với nữ đế chỉ yếu thế, không bị Long Khương Linh đánh bại. Trong lòng Phong Hoàng có tạo khí bất bại, huống chi đối diện một tiểu bối, dù thế nào cũng không thể thua. Anh danh cả đời Phong Hoàng sắp bị hủy hoại trong phút chốc. Phong Phi Vân lại lao ra. Không liên quan ngươi. Thần quang trên người Phong Phi Vân sáng rực. Mỗi bước chân đạp xuống là đất nứt. Lực lượng trong tay càng lúc càng mạnh. Muốn tiêu diệt Phong Hoàng tại đây. Hai người đại chiến cực kỳ hung hãn, trong truyền thuyết siêu mau, chớp mắt đánh nhau 6 vạn dặm. Núi sông 6 vạn dặm bị đánh tan nát, nếu mảnh đất này còn nhân loại cư trú thì đã chết hàng đống. Có người thừa dịp Phong Phi Vân, Tà Hoàng đại chiến đứng ngoài hư không đánh lén. Bắn ra viên thần châu bỗng chốc to 300 thước. Thần châu như ngôi sao cỡ nhỏ được hà quang bao phủ. Muốn chết. Một tay Phong Phi Vân vỗ thần châu đè xuống lòng đất, đánh một đấm vào hư không. Quyền ấm oanh kích lão nhân cách xa 20 vạn dặm, nổ nát đầu đối phương. Kình Thiên Côn trong tay Phong Phi Vân và trường mâu trong tay Phong Hoàng đã sứt mẻ như hai miếng sắt vụn. Trận pháp bên trên vũ khí không chịu nổi lực lượng của hai người, lần lượt nổ tung. Phong Hoàng ném trường mâu, đánh ra một chiêu tà công. Vô lượng ngũ chỉ sơn thuộc về thập nhị đại tà công. Phong Phi Vân vứt Kình Thiên Côn rách nát đi. Một vạn dị thú chiến hồn bay ra khỏi người. Một trường ấm vạn thú đánh nát ngũ chỉ sơn khổng lồ. Trường đánh trúng người Phong Hoàng, lão bay xa. Không dùng linh binh chiến khí thì ta càng mạnh. Ánh sáng vàng đan xen trên người Phong Phi Vân, chín khối dương phượng rực cháy trong Phật quang như các thân thể thần tính. Phong Hoàng bò dậy từ bùn đất, hơi chật vật nhưng vẫn oai hùng kiêu ngạo. Phong Hoàng chắp hai tay sau lưng, cơ thịt xé sách, một đôi cánh đen mọc ra. Tà quang bắn không trung, Phong Hoàng liên tục đánh ra ba loại tà công. Vô lượng ngũ chỉ sơn, bổ thiên tài nhãn, tà đế mị ảnh. Ba loại thần thông chồng lên nhau, mỗi loại bộc phát ra sức phá hoại mạnh mẽ hơn linh khí. Kim tàm Phật noãn. Phong Phi Vân chỉ đọc bốn chữ. Phật khí phát ra ngưng tụ thành hình tròn màu vàng như trứng tằm bao bọc cơ thể hắn. Lăn trong ba thần thông, Phong Phi Vân đi trong ba loại thần thông như đạp đất bằng, một trường ấm bay ra đánh hõm ngực Tà Hoàng. Tiếng các khúc xương gãy vang lên từ phần ngực đến toàn thân Tà Hoàng. Mặt Tà Hoàng nhăn nhó vì đau đớn. Phong Phi Vân biểu hiện ra sức chiến đấu làm người sợ hãi, hoàn toàn áp chế Tà Hoàng. Thập nhị đại tà công không ngăn được hắn chút nào. Tà Hoàng, hôm nay là giờ chết của ngươi. Khí thế của Phong Phi Vân giam cầm không gian, muốn giết Tà Hoàng. Người Tà Hoàng chảy máu, mỗi giọt rơi xuống đất luyện đất đai thành dung nham. Miệng Tà Hoàng phun ra từng đợt tà linh khí ngưng tụ thành sát thuật thần thông. Muốn nghịch chuyển sinh tử, từ chết thành sống và thắng. Nhưng áo da phượng vảy rồng trên người Phong Phi Vân chặn lại, không thể công kích hắn. Răng rắc, người Tà Hoàng lại có một khúc xương gãy, hai lỗ máu bị xé ra, máu chảy ồ ạt, tà khí sói mòn. Phong Phi Vân nghiến răng, tay đập mạnh xuống người Tà Hoàng. Các Phật quang liên tục bay ra, lại đập nát một khúc xương của Tà Hoàng. Nhiều người bị cảnh tượng này hù ngây người. Phong Phi Vân muốn giết Tà Hoàng. Tà Hoàng là chí cường một thời đại, đám chân nhân thần linh cung đều kiềng xe lão. Tà Hoàng mạnh đến nỗi nữ đế Long Khương Linh cũng không thể trấn áp, bây giờ sắp bị Phong Phi Vân đánh chết. Quá nghịch thiên, một người trẻ tuổi mới tu luyện hơn 20 năm đỉnh đồ hoàng. Mảnh đất này sẽ sôi sục vì thế. Đặt một cái cọc không thể vượt qua trong tài tuấn thế hệ trẻ. Các đời thanh niên chỉ có thể ngước nhìn. Cảnh tượng này sẽ được ghi vào sách cổ trở thành truyền thuyết đời sau. Mắt Long La Phù chớp chớp nhìn thanh niên đánh Tà Hoàng chảy máu, lòng dâng trào niềm tự hào.

rất thỏa mãn thấy ánh mắt giật mình của thần cung chủ. Tất Ninh soái ưỡn ngực, hính mũi nói: sao hắn có linh bài chiến địa tước phủ được? Linh bài này là của tiểu gia ta. Thần cửu, tôm tép như ngươi thấy linh bài của chiến địa tước phủ sao không quỳ? Vẻ mặt Tất Ninh soái đắc ý, hính mũi đến tận trán, không thèm nhìn thẳng thần cung chủ. Bộ dáng như thể nhãi nhép, thần cung chủ dễ dàng bị gã tùy tay đập bẹp. Đám chân nhân thần linh cung trừ vài người từng đi trung ương vương triều thứ 6 rèn luyện là nghe nói về chiến địa tước phủ. Còn các chân nhân khác rất khó hiểu. Tại sao một khối lệnh bài lại khiến thần cung chủ giống như thần linh hết sức kiêng dè? Chương 1306. Một sợi tóc chém thần cửu. Mắt thần cung chủ lói tia sáng, do dự. Thần cung chủ biết chiến địa tước phủ đại biểu cho cái gì. Nhưng khi gã liếc tòa thánh tháp nằm giữa thi thành thì ánh mắt lạnh lẽo. Đặt quyết tâm. Phong Phi Vân nhận ra ánh mắt thần cung chủ thay đổi. Hắn biết vì thiên tôn vô lượng tháp, thần cung chủ định giết Tất Ninh soái tại đây. Rút, Phong Phi Vân kéo Tất Ninh soái đang chờ thần cung chủ quỳ xuống, hai người nhảy vào thi thành. Cùng lúc đó, nhát kiếm chém trời cắt nát tường thành chỗ hai người đứng thành cho, để lại vực sâu thăm thắm dưới đất. Tất Ninh soái trợn mắt, râu tóc dựng đứng. Tổ cha nó, thần linh cung quá kiêu ngạo. Nếu lão tử về gia tộc xe hái địa quân đến san bằng thần linh cung ngay. Phong Phi Vân nói: giữ sức đi, người ta dám ra tay nghĩa là sẽ không để ngươi sống sót rời đi. Dù ngươi dẫn động trùng động linh thạch cũng sẽ bị giết trong trùng động. Tất Ninh soái không chú ý đến Phong Phi Vân đã nhìn thấu chất liệu linh bài của mình. Vẫn hăng say chửi sùm. Chửi 18 đời tổ tông thần cung chủ. Bùm. Thiên Vu thần thủ ngã xuống, Thiên Vu thần nữ bị thương nặng, bị thần cung chủ chém bay. Các giọt máu rơi xuống như đóa linh hoa héo tàn. Lòng Phong Phi Vân rất áy náy, cảm thấy không nên lợi dụng Thiên Vu thần nữ. Phong Phi Vân vội đưa Thiên Vu thần nữ vào thiên quốc, Tất Ninh soái một lần nữa muốn chui vào thiên quốc nhưng bị hắn xách ra. Nếu không được thì đành bỏ nữ ma, không thể vì nàng khiến người vô tội mất mạng. Phong Phi Vân không phải loại người làm chuyện giang dở, càng không dễ bỏ cược. Không làm thì thôi, đã quyết tâm làm thì sẽ hoàn thành đến cùng. Nhưng thần cung chủ thật sự quá mạnh, vượt qua dự đoán của Phong Phi Vân rất nhiều. Diêu Cát, Thiên Vu thần nữ suýt chết, Phong Phi Vân buộc lòng phải rút lui. Tình hình mạnh hơn người. Mặc Giao Giao vẫn ngồi trên ghế trên thành lâu, biểu tình hưng phấn kích động, dậm chân mấy cái. Ôi chao, này Phong Phi Vân, ta không nhịn được nữa, rốt cuộc ta có thể ra tay không? Mặt Phong Phi Vân đen. Ta có bảo không cho nàng ra tay sao? Thì ngươi kêu ta trốn sang một bên đừng ra tay, ta rất ngoan, luôn cố nhịn. Ngươi nhìn đi, ta nắm chặt tay đến đỏ hồng. Mặt Giao Giao xòe hai tay trắng mịn, làn da hơi đỏ. Mặt Giao Giao nói rất nghiêm túc, không giống đang giỡn. Mặt Phong Phi Vân ngu ra. Tía nó, tổ cha nó, sao hôm nay toàn quái thai vậy? Tuy Mặt Giao Giao quái thai nhưng nàng có bản lĩnh. Mới rồi chiến đấu dữ dội như thế, Nam Thái Phủ hơn 10 vạn dặm bị cuốn vào, chỉ có xung quanh nàng là mọi thứ không tổn hao gì. Mặt Giao Giao ngồi trên ghế ôm chó sư tử, bộ dáng nhàn nhã, ba con thú ngơ ngác ngồi sau lưng nàng. Tất Ninh soái xoa trán. Ngươi đi đâu tìm ra người quái đản vậy? Thường thì người quái đản sống sót thường có chút thực lực. Phong Phi Vân ngừng một lúc, bổ sung thêm. Giống như ngươi. Phong Phi Vân không xem trọng Mặt Giao Giao nhưng hắn phát hiện mấy điểm nhỏ nhặt, cảm thấy nàng sẽ không quá yếu. Một yêu tộc xuất hiện trong quốc gia nhân loại, yêu tộc bình thường không làm được. Vù vù vù vù vù. Bên ngoài thi thành vang tiếng xé gió chói tai, thiên địa như bị đảo ngược. Phong Phi Vân, Tất Ninh soái hết hồn. Hai người đứng trong thi thành nhìn ngoài rời. Thấy vùng đất bên ngoài xoay tròn. Các núi cao bị bứng lên trời. Các con sông bay lên không trung. Tan vỡ. Cả thế giới đang vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Tất Ninh soái cảm giác lỗ tai bị điếc, đất rung rinh, tiếng ầm ầm kéo dài không dứt lấn áp tiếng nói của gã. Chuyện này rất kinh khủng, lúc trước đại chiến cũng không tạo thành lực lượng hủy diệt đáng sợ như thế. Phong Phi Vân cố gắng giữ thăng bằng không để bị đất đai rung rinh hất bay. Nam Thái Phủ 10 vạn dặm bị vỡ tan, đây là lực lượng có thể hủy diệt một bí cảnh cấp thấp. Cái gì? Một vương triều nho nhỏ sao lại có tồn tại đẳng cấp như thế? Chắc không phải Tà Thi Diêm Vương giáng lâm đi. Đánh chết Tất Ninh Soái cũng không tin thần tấn vương triều ra nhiều cường giả đến thế. Phong Phi Vân lắc đầu, nhìn bên ngoài tường thành to lớn. Một con sư thú trắng tinh ngửa đầu gầm giống, trong miệng phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Hai mắt đỏ như máu ao thần, đầu mọc cây sừng sáng lấp lánh. Con thú đại chiến với thần cung chủ. Một chân sư thú gơ a y a mơ xuống, thiên địa lại xoay tròn, thần cung chủ cũng né tránh. Tất Ninh Soái hét chói tai, giọng như vịt kêu: má ơi, đây là một con nhai sư thú, trong người có huyết mạch thánh thú. Hàng này từ đâu chạy ra? Ánh mắt Phong Phi Vân càng lúc càng trầm trọng, nhìn mặt Giao Giao đứng trên tường thành, đường cong hiểu điệu, xinh đẹp động lòng người. Mặt Giao Giao đứng yên tại chỗ, nhưng con chó sư tử trong ngực nàng chẳng biết đã đi đâu. Tất Ninh Soái nhìn theo tầm mắt Phong Phi Vân, há to mồm có thể nuốt một quả trứng vịt. Chắc ngươi sẽ không cho rằng đó là chó con trong ngực nàng đi. Nhìn sao cũng không giống. Ngoài miệng Tất Ninh Soái nói vậy, nhưng suy nghĩ trong lòng giống y như Phong Phi Vân. E rằng thật sự là con cún kia. Một con chó có thể đối kháng với thần cung chủ. Tất Ninh Soái lấy linh bài ra, định kích hoạt linh văn bên trên, trực tiếp xuyên qua trùng động trở về Trung ương Vương Triều thứ 6. Bây giờ ta đi được chưa? Tất Ninh Soái rất kích động. Gã cho rằng đến vong triều nhỏ này có thể xưng vương xưng bá. Nhưng hôm nay đảo điên suy nghĩ của gã. Tất Ninh Soái cảm thấy vương triều nhỏ này nguy hiểm còn hơn Trung ương Vương Triều. Nhiều người không dám ở lại Trung ương Vương Triều thứ 6, sẽ trốn vào các vương triều nhỏ. Trêu vào mấy người này là chuyện rất nguy hiểm. Đặc biệt là thần tấn Vương Triều, không thể dùng lẽ thường ước đoán. Phong Phi Vân hỏi dò: một lần ngươi có thể mang theo mấy người đi chung? Tất Ninh Soái trả lời: năng lượng còn dư trong trùng động linh thạch không nhiều, miễn cưỡng mang được hai người. À, trung tâm thi thành thi khí điên cuồng co rút, rất nhanh ngưng tụ thành một điểm, biến ra hình người. Tóc dài bay ra 300 trượng, mỗi sợi tóc chất chứa hơi thở khổng lồ, một sợi tóc bay ra thi thành. Tiêu Nặc Lan thành công ngưng tụ thi thể. Thi vương để ngũ biến xuất thí. Phập, thần cung chủ cảm ứng nhanh chóng đã co giò bỏ chạy, nhưng vẫn bị sợi tóc của Tiêu Nặc Lan chém trúng. Không chút sức chống cự, cơ thể đứt thành hai khúc bay hai hướng. Sức sống của thần cung chủ mạnh mẽ, tuy bị chém đứt hai khúc nhưng không chết ngay, gã tiếp tục chạy trốn. Nửa người trên trốn ra thần tấn vương triều chạy ca, vương a o đại hoang. Nửa người dưới trốn hướng khác, đã vào biên cảnh Ngọc Càn vương triều. Tiêu Nặc Lan không vui không buồn, đôi mắt bắn ra tia sáng tiêu diệt sạch sẽ hai khúc mình thần cung chủ đã trốn ra mấy chục vạn dặm. Huyết vụ bay ra bị tia mắt của nữ ma xóa sổ sự sống. Quá cường đại. Một sợi tóc chặt đứt cơ thể thần cung chủ, một ánh mắt bay xa mấy chục vạn dặm, giết thần cung chủ không kịp ngáp. Răng Tất Ninh Soái run lập cập, mặt thổn ra. Chương 1307, Diêm Vương đến. Một, Tất Ninh Soái quỳ dưới đất. Nữ ma đại nhân thọ cùng trời đất, lên trời xuống đất chư thần chu ma, xin hãy nhận ta làm đồ đệ. Tiêu Nặc Lan lạnh lùng hỏi: ngươi là ai? Thanh âm cực lạnh, tóc dài 300 trượng như thác nước xoay quanh trên bầu trời. Tất Ninh Soái siêu kích động. Mặc dù sau lưng gã là đại gia tộc khổng lồ, nhưng gã chỉ là một đệ tử trẻ hơi ưu tú trong gia tộc đó, không được thấy lão tổ tông. Huống chi mấy lão tổ tông Tất gia chưa chắc mạnh hơn nữ ma bao nhiêu, rất ít xuất thí. Nếu có nữ ma làm chỗ dựa thì Tất Ninh Soái trở về Trung ương Vương Triều thứ 6 có thể đi ngang. Tất Ninh Soái dẻo mỏ tân búc: ta là người ngưỡng mộ đại nhân. Mới rồi lão nhân ra bế quan, nhiều kẻ xấu đến quấy rầy đại nhân tu luyện. Ta anh dũng chiến đấu, phóng khoáng giết địch, máu nhuộm chiến bào. Mới rồi Tất Ninh Soái luôn muốn bỏ chạy, nhưng bây giờ thổi phồng mình dũng mãnh hơn người, làm gương cho binh sĩ. Như thể là gã đánh lùi mọi kẻ địch.